Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2041, đã nói trước. Thiên tử tâm tình vốn là không tốt, gặp Mã Siêu như thế không biết đại cục, công nhiên khiêu khích Lưu Bị, không khỏi giận tím mặt, khanh cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ không có đóng lông, Trương Phi thì không xuất chiến. Không nói đến huyền đức võ nghệ xuất chúng, lại có Triệu Vân, Khiên Chiêu tương trợ, thì triều đình mà nói, không phải vẫn còn ấm hầu cùng khanh à. Mã Siêu thu hồi nụ cười, nghiêm trang thi lễ, mộng bệ hạ quá khen, thần không dám nhận, thần mặc dù khờ, có chút tự mình hiểu lấy. Thần lúc trước phụng chiếu trợ trận, từng cùng Ngô Vương ở chung mấy năm. Biết rõ Ngô Vương anh tuấn uy vũ, luận võ nghệ, thần không đủ cùng Ngô Vương sánh vai, miễn cưỡng cùng Trần Đáo, Diêm Hành chênh lệch, luận tài dùng binh, thần càng là không kịp Ngô Vương vạn nhất, là lấy thần từ Ngô Vương thời điểm, liền cùng Ngô Vương ước hẹn, đời này không dám đối địch với Ngô Vương, để tránh tự lấy nhục, hại người hại mình, vi phạm lời thề. Đưa tánh mạng việc nhỏ, chậm chế bệ hạ phục hưng đại nghiệp, lại là thần vạn vạn không chịu đựng nổi. Thiên tử hoảng sợ biến sắc, chừng lấy Mã Siêu, một câu cũng nói không nên lời. Hắn nghe hiểu Mã Siêu ý tứ, Mã Siêu thoạt nhìn là khiêm tốn, thực là cho thấy thái độ, cùng người khác tác chiến có thể, cùng Tôn Sách mặt đối mặt không được, thật muốn bức ta ra trận. Xảy ra bất trắc, chậm trễ phục hưng đại nghiệp, cũng đừng oán ta. Rất hiển nhiên, Mã Siêu cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Hắn là đã sớm chuẩn bị, viên đàm phái Tuân Diễn đánh chiếm Tuấn Nghi mà không phải cách xương ấp thêm gần Nhậm Thành. Cũng là muốn đánh thông từ Hà Nội tiến vào Dự Châu thông đạo. Bước triều đình xuất binh, Mã Siêu thân là Vũ Lâm Trung Lang tướng. Có cơ hội tham dự hội nghị, tự nhiên nhất thanh nhị sở, hắn không muốn cùng Tôn Sách tác chiến, cho nên thừa cơ hội này trước mặt mọi người cho thấy thái độ. Đem lời nói ở ngoài sáng, thiên tử rất phẫn nộ, nhưng hắn lại cầm Mã Siêu không có cách nào. Một là hắn còn cần Mã Siêu thống lĩnh Vũ Lâm Lang. Hai là Mã Siêu đứng phía sau Mã Đằng, Hàn Toại. Giết Mã Siêu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ bức phản Mã Đằng, Hàn Toại, Lương Châu đại loạn, huống hồ lúc trước Mã Siêu đi theo Tôn Sách cũng là phụng triều đình ý chỉ. Không thể chỉ trích, buộc Mã Siêu phá thề giả dụ xác thực có như thế một cái lời thề lời nói cũng không phải đạo làm vua. Quân tử thành toàn vẻ đẹp, không thể tổn hại người đạo đức cá nhân. Nếu như ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có, còn nói gì chiêu hiền đãi sĩ, cầu hiền như khát, Mã Siêu không thể dùng, chí ít Tôn Sách lúc tác chiến không được, muốn đổi một cái Vũ Lâm Trung Lang tướng. Thiên tử nhìn liếc một chút Lưu Bị, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý, đang suy nghĩ, có kỵ sĩ từ đằng xa lao vụt mà đến, dưới sườn núi dừng lại. Đem một phần văn thư đưa cho nghênh đón lang quan. Lang quan bước nhanh trở lại trên núi. Đem văn thư giao cho Lưu Diệp. Lưu Diệp tiếp nhận xem xét. Mi đầu trước nhăn nhăn. Quay đầu nhìn một chút thiên tử. Thiên tử gặp Lưu Diệp ánh mắt không đúng. Trong lòng căng thẳng. Cũng không tâm tư chú ý Mã Siêu. Cố gắng trấn tĩnh địa cho Lưu Diệp đưa một ánh mắt. Lưu Diệp cầm lấy văn thư. Hít sâu một hơi, tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh chút. Văn thư là viên đàm phái người đưa tới. Bên trong cần phải có Tuấn Nghi tình hình chiến đấu. Tuân Diễn xây đập vây thành. Hai ngày trước trời mưa to, giúp Tuân Diễn đại ân. Rất có thể hắn đã cầm xuống Tuấn Nghi. Thế nhưng là đối thiên tử tới nói. Cái này nhưng không thấy phải là chuyện tốt. Thiên tử chú binh Hà Nội. Đang chuẩn bị kinh doanh Hà Nội, Hà Đông cùng Tịnh Châu, không nguyện ý tùy tiện tiến công Hà Nam. Nếu như viên đàm cầm xuống Tuấn Nghi, thế tất yếu thúc thiên tử qua sông tác chiến. Ứng đối ra sao, có phần để người đau đầu. Hai ngày này một mực tại thương lượng sự kiện này, chỉ là còn không có thể dùng kết quả. Lưu Diệp xoay người, đưa lưng về phía thiên tử cùng Lưu Bị, Mã Siêu, kiểm tra thực hư giấy dán về sau, mở ra công văn, chỉ nhìn một hàng chữ, liền cứng đờ, toàn thân siết chặt, ngừng thở. Thiên tử mặc dù không có chính diện nhìn Lưu Diệp, khóe mắt liếc qua lại một mực rơi vào Lưu Diệp trên thân. Thấy tình cảnh này, cũng bất an, hắn cố nén không có đi hỏi, nhưng cũng không tâm tư nói khác. Nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt, Lưu Bị, Mã Siêu cũng cảm giác được dị thường, không dám lên tiếng, sợ chọc giận thiên tử. Không biết qua bao lâu, Lưu Diệp chậm rãi xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Hắn đi đến thiên tử trước mặt, tiếp cận tại thiên tử bên tai nói nhỏ vài câu. Thiên tử thân thể chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Diệp, ánh mắt chừng đến căng tròn. Viên Đàm thật lớn mật, đến một bước này còn dám bức bách trẫm. Bệ hạ bớt giận. Lưu Diệp vội vàng đè lại thiên tử, nâng tay lên cánh tay, gấp giọng nói, trong lúc tồn vong kế sách, cắt không thể hành động theo cảm tính. Hắn bại một lần lại bại, đã bất lực tái chiến, còn dám càn rỡ như vậy, há có thể dung hắn. Bệ hạ, Viên Đàm mặc dù bại, vẫn còn duyện ký hai châu, đại quân hơn 100.000. Hắn mang hai châu thế gia cùng Tôn Sách đàm phán, chính là lấy lui làm tiến, lấy thủ thay công. Nhìn chính xác Tôn Sách nóng lòng lấy ích châu, tạm thời bất lực tiến công Duyện Châu. Như Tôn Sách nguyện ý tiếp nhận điều kiện khác, tạm thời ngưng chiến, ích châu thì nguy hiểm. Vạn nhất hắn đầu hàng Tôn Sách, quay người tiến công Hà Nội, cũng không triều đình chi phúc. Việc cấp bách là ổn định hắn, bỏ đi hắn cùng Tôn Sách đàm phán kế hoạch. Lưu Diệp nhất thời cuống cuồng, thanh âm không khỏi lớn chút. Lưu Bị tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại nghe được Viên Đàm có thể muốn cùng Tôn Sách nghị hòa tự nhiên là lời khách khí. Trên thực tế cũng là đầu hàng, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn theo U Châu chạy đến trợ trận, mặc kệ là trợ Viên Đàm vẫn là trợ thiên tử, đều phải đi qua Ký Châu. Nếu như Viên Đàm cùng Tôn Sách đàm phán, hắn nhưng là không thể quay về, U Châu cũng không giữ được. Hắn đem lại một lần trở thành chó mất chủ. Bệ hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Bị nhịn không được hỏi. Thiên tử đi loanh quanh con ngươi, mặt giãn ra mà cười. Khanh cũng biết Lục Nghị người, biết hắn là Ngô Quận người, Cố Lư Giang thái thú Lục Khang cháu, rất sớm đã theo Tôn Sách. Lưu Bị ngay sau đó nghĩ đến Lục Nghị là Tuấn Nghi thủ tướng, trong lòng nổi lên mãnh liệt bất an. Nhìn thiên tử cùng Lưu Diệp thần sắc, tuyệt không có khả năng là Tuân Diễn cầm xuống Tuấn Nghi, chỉ có thể là Lục Nghị đánh lui Tuân Diễn, mà lại là trọng thương. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Lục Nghị năng lực như thế nào, thế nhưng là tham chiếu thủ cao Đường Chu Nhiên, tình thế sợ là không thể lạc quan. Bệ hạ, Lục Nghị làm sao? Lục Nghị đánh bại Tuân Diễn, Viên Đàm sau khi đại bại bất lực tiến công, muốn cùng Tôn Sách nghị hòa. Lưu Bị sắc mặt đại biến, Mã Siêu lại chỉ là mi đầu cau lại, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên tử thấy rõ ràng, chính nổi giận hơn, bỗng nhiên có chút hối hận. Mã Siêu tại Tôn Sách bên người nhiều năm, tìm hiểu tình hình rất nhiều, sớm nên hỏi một chút hắn có quan hệ Lục Nghị tình huống. Khanh theo Tôn Sách nhiều năm, quen thuộc Lục Nghị hay không? Thiên tử cố nén khó chịu trong lòng, ngữ khí nhẹ nhàng, lại khôi phục một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Mã Siêu gật gật đầu, châm chữ rót câu nói ra, chính như Tả tướng quân nói, Lục Nghị rất sớm đã đi theo Ngô Vương, rất được Ngô Vương yêu thích, càng cùng Ngô Vương chi muội Tam tướng quân hợp ý. Hắn không nói nhiều, làm người trầm ổn, thần cũng không biết hắn đều suy nghĩ cái gì. Bất quá, Ngô Vương đối với hắn rất là coi trọng, ký thác kỳ vọng. Thiên tử cùng Lưu Diệp trao đổi một ánh mắt, bọn họ nhận qua tương tự tình báo, lại không có để ở trong lòng. Dù sao Lục Nghị vừa mới 20 tuổi, chỉ là tôn sách bên người người hầu một trong, cũng không đáng chú ý. Danh tiếng còn không bằng danh xưng Tam tướng quân Tôn Thượng Hương đây. Nghe Mã Siêu Kiểu nói này, mới biết được tôn sách đối Lục Nghị coi trọng không giống bình thường. Lấy tại tôn sách bên người thời gian luận, trừ Tôn Thượng Hương bên ngoài, Lục Nghị không thể nghi ngờ là cho tới bây giờ lâu nhất một cái. Nếu như sớm một chút coi trọng Mã Siêu ý kiến, hỏi nhiều hỏi hắn, chuẩn bị sớm, có lẽ không có dạng này ngoài ý muốn. Tôn sách bên người còn có mấy cái giống Lục Nghị đồng dạng thiếu niên. Thiên tử ôn tồn hỏi, thậm chí có mấy phần thỉnh giáo ý tứ. Cái này khó mà nói. Mã Siêu có chút thụ sủng nhược kinh, gãi gãi đầu, Ngô Vương có dạy không loại, không chỉ có chịu dạy, mà lại thiện giáo, gia nhân tài cũng là trong dự liệu sự tình. Tỷ như thủ cao đường Chu Nhiên, mới tới Ngô Vương bên người lúc bất quá là một quê nhà thiếu niên. Ngây thơ chưa thoát, ngượng ngùng nhát gan, người nào có thể biết hắn hiện tại có thể đối mặt Viên Đàm đại quân sừng sững bất động. Ngô Vương, là làm sao dạy bọn họ? Mã Siêu nhìn một chút Lưu Diệp, bỗng nhiên cười cười, quay người nói với Lưu Bị. Tả tướng quân còn nhớ rõ Ngô Vương ban đầu là làm sao quân nghị sao? Lưu Bị khó chịu trong lòng. Mã Siêu nhiều lần hai, lại mà ba khiêu khích, vạch trần hắn thương xẻo, làm cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng là tại thiên tử trước mặt, hắn lại không thể nổi giận, chỉ có thể kiên trì nói ra. Tôn sách nghị sự, không giống bình thường, văn võ tổng hợp. Từ quân mưu chỗ định ra phương án, các phương chất vấn, lẫn nhau cãi lại rất đúng kịch liệt, như phương án có chỗ không ổn, tất bị mọi người giễu cợt, không có chút nào khiêm nhượng chi phong. Hắn chép miệng một cái, lại nói, bất quá cũng chính vì vậy, không ai dám lười biếng qua loa, cần phải suy nghĩ chu đáo mới dám phát biểu, mọi người chỗ nghị, cũng nhiều có nhận thức chính xác. Lưu Bị nói mấy cái ví dụ, hắn tại tôn sách bên người thời gian cũng không dài, tham gia quân nghị số lần cũng không nhiều, thế nhưng có hạn mấy lần để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Hắn về sau hành quân tác chiến, thường thường hữu ý vô ý áp dụng loại phương pháp này, được ích lợi nhiều, chỉ bất quá hắn học được không đủ, không có giống như tôn sách mang một số thiếu niên người hầu để bọn hắn theo thực tập, cho nên hiện tại y nguyên không người có thể dùng. Mã Siêu cũng bổ sung mấy cái ví dụ, có điều hắn trọng điểm lại là văn võ cùng một chỗ nghị sự, nhằm vào thiên tử định sách lúc không thế nào hướng tướng lãnh trưng cầu ý kiến thói quen. Thiên tử mặc dù nặng dùng Lương Châu người, nhưng vẫn là có khuynh hướng những cái kia thư nhân. Hắn dạng này tướng lãnh tại nghị sự lúc chỉ có nghe phần, thậm chí ngay cả nghe cơ hội cũng không nhiều, đều là từ Lưu Diệp, Dương Phụ bọn người thương lượng xong, lại thông báo bọn họ chấp hành. Lưu Diệp mặt lạnh lùng, không nói một lời. Mã Siêu mượn cơ hội đối với hắn làm khó dễ, hắn tự nhiên khó chịu, nhưng Mã Siêu biết rất nhiều hắn không rõ ràng tình huống. Thiên tử hiện tại muốn cầu cạnh Mã Siêu, hắn cũng không thể ngăn đón. Tuân Diễn nhất chiến mà chết, Tuấn Nghi còn trong tay Lục Nghị, tình thế như thế nào phát triển, thật là khiến người thần thương. Thiên tử ngược lại là nghe được say sưa ngon lành, sau cùng hỏi Mã Siêu một câu, khanh tại trước mắt tình thế, nhưng có giải quyết kế sách? Mã Siêu không biết là có tự mình hiểu lấy, vẫn là không muốn đối địch với tôn sách, không có trực tiếp trả lời thiên vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang nhất hiện, nói ra, bệ hạ, thần ngu dốt, vô kế có thể hiến. Bất quá thần có thể một người, có lẽ có thể vì bệ hạ giải ưu. Thần tại Ngô Vương bên người lúc, thường thấy Ngô Vương nhắc đến người này, xưng là bình sinh chi địch, trong ngôn ngữ có phần là kính nể. Nếu có được người này trợ giúp, có lẽ có thể vì bệ hạ giải ưu. Đại khái là tự giác kế này rất hay. Mã Siêu lại nhịn không được cười rộ lên. Há, là ai? Thiên tử đã ngoài ý muốn, lại có chút thất lạc. Hắn một mực lấy Tôn Sách là địch, không nghĩ tới Tôn Sách lại không coi hắn là đối thủ. Cổ Văn Hòa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN